Hiện trường lật xe của tình yêu qua mạng. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bé cưng cởi chung với anh có được không? Chỉ mặc mỗi quần lọt khe thôi. Cứu bé, tại sao Ân Thải Vũ lại cảm thấy câu nói của Lộ Bạc Chu nghe cứ gợi dục thế nào ấy? Đây là bố Lộ nhà cậu cơ mà. Lộ Bạc Chu hơi hơi nhíu mày. Bạn Ân, em có khỏe không? Có cần tôi ôm em đến phòng y tế không? Không phải chứ, cái gì gọi là ôm đến phòng y tế vậy? Đậu đậu đậu, quá đáng sợ. Một cái ôm của bố Lộ ai mà kham cho nổi. Không cần à, thật không cần đâu à, em không sao cả. Tim Ân Thải Vũ sắp nhảy đến tận cổ họng. Cậu cắn chặt lấy môi dưới, ép tiếng nức nở sắp bật ra về lại. Bên má bị Lộ Bạc Chu chỉ qua, không khí đang trào lên từng cơn sóng nhiệt, như là sắp nóng bừng lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn bị hơi nóng nhuộm thành màu hồng phấn tươi mới, như một quả đào chín mọng, tôn lên màu da trắng sứ ở cổ và một đoạn cổ tay nho nhỏ để lộ ra. Hột le bị chất vải co tần của quần lót cọ sát nhiều lần, đã dựng đứng lên, nhẹ nhàng run run. Lỗ ướt nhòe nhoét một cách kỳ cục, không ngừng trào dâm dịch ra ồ ạt, chảy xuôi theo cặp đùi thon dài. Ân Thải Vũ sợ chết đi được. Cậu cúi đầu là có thể thấy một vũng nước trong suốt đọng trên mặt đất. Cặp đùi xoắn chặt lại với nhau, ngay cả họa mi phía trước cũng bừng bừng ngẩng đầu lên. Bên tai còn vang vọng câu nói cùng đi đi của Lộ Bạc Chu. Dưới ánh nhìn chăm chú của Lộ Bạc Chu, nơi đó bỗng dâng lên cảm giác mắc tiểu. Không thể, yết hầu Ân Thải Vũ lăn lên lộn xuống, hét mà không phát ra tiếng. Cặp chân dài cũng run bần bật theo, hai đùi khép lại thật chặt, ngay cả sống lưng cũng cong vòng thấy rõ. Cậu lại ngồi xổm xuống một lần nữa, cậu gác trán lên bàn tay mình. Lại bất ngờ như bị bỏng rát vì nhiệt độ nóng bừng bừng của lòng bàn tay mình. Bố Lộ, thầy bận chuyện của mình đi à? Em nghỉ một lát là được. Ân Thải Vũ rũ đầu xuống, đôi mắt trống rỗng nhìn mặt đất, giọng nói còn nhẹ hơn tiếng muỗi kêu. Cậu gần như đang vừa thở hổn hển vừa nỉ non. Em nóng quá đi mất. Hừm hừm. Cho dù dự báo thời tiết đã nói nhiệt độ cao nhất của tối nay chỉ có 12 độ, cũng không ngăn được Ân Thải Vũ thấy nóng quá đi mất. Lộ Bạc Chu nhẹ nhàng lên tiếng, rũ mắt tiếp tục nhìn về phía iPad của anh. Nếu Ân Thải Vũ dướn người về trước thêm một chút thì sẽ phát hiện trên màn hình iPad của thầy mình cũng không phải những tài liệu học thuật cao cấp như cậu đã nghĩ. Đó là một trang web mua sắm bí ẩn nào đó. Số hàng trong giỏ đang tăng lên từng cái một. Tóm lại, vào một khắc ấy Ân Thải Vũ thấy bố Lộ cũng không phải thích đào bới gốc rễ của vấn đề như trước đây. Trái lại còn làm nhẹ vấn đề đi. Thật đúng là một người tốt bụng dịu dàng làm sao. Ân Thải Vũ đơn phương giải hòa với bố Lộ. Trước đây bố Lộ nghiêm khắc như vậy, đều là để đốc thúc Ân Thải Vũ. Hy vọng cậu sẽ hăng hái trau dồi hơn mà thôi. Không giống tên Alex kia là lão già dê trong đầu toàn là ba cái thứ đen tối. Nghĩ đến Alex, Ân Thải Vũ cắn chặt răng một cách căm thù. Nếu không phải tại Alex tự nhiên nói chuyện bậy bạ đen tối như vậy, cái gì mà khuyên âm vật không khép vào được. Dâm chảy nước làm Ân Thải Vũ dì nước ướt đẫm ngay trong phòng sinh hoạt. Còn bị bố Lộ bắt gặp nữa chứ. Thật sự chỉ suýt chút nữa là cậu đã cực khoái phun nước tung tóe ngay trước mặt bố Lộ. Còn có toàn bộ bạn bè cùng lớp ngồi phía sau nữa. Lỡ chuyện đó thực sự xảy ra, vậy Ân Thải Vũ còn sống nổi hay không cơ chứ? Ân Thải Vũ quyết định phải cho anh Alex này thấy thái độ của mình mới được. Dirty Talk chẳng phân biệt tình huống gì cả. Đúng là quá đáng mà. Bảo là cho thấy thái độ thì phải thái độ lên mới được. Ân Thải Vũ bơ Alex mấy ngày. Alex gửi tin nhắn buổi sáng. Ân Thải Vũ bảo mình phải dậy sớm học bài. Alex gửi tin nhắn buổi tối. Ân Nảy Vụ bảo mình đang siêng năng làm bài tập. Alex hỏi xong bèn im lặng. Nhất định là do ngại quấy rầy em gái mù mịt của anh ta đang cố gắng học tập. Nỗ lực vươn lên, nói thật thì, trong khoảnh khắc sau khi gửi xong, em đang học bài, đừng quấy rầy em. Ân Lậu Vũ cũng khá là sướng, nhưng đến lúc thực sự phải học, lại thấy đau đớn muôn vàn. Hay là đừng bơ nữa. Tuy rằng không biết Alex có biết mình đang bị cho ăn bơ không, nhưng Ân Thải Vũ cảm thấy bản thân đã khó chịu lắm rồi. Học đến chóng cả mặt, còn không được chơi game. Vì nếu online sẽ bị Alex phát hiện, quả thực là đau đớn nhân hai. Đây rốt cuộc là trả thù Alex hay là trả thù bản thân đây? Đặc biệt là vào sáng hôm nay, Ân Nổi Vụ lại bị bố lộ gạch một đống dấu chéo. Không chỉ dấu chéo, bố lộ còn chữa kín mít trong sách bài tập của cậu. Mọi chỗ sai đều bị thầy ấy lôi ra. 25, đôi khi còn viết mấy câu vô cùng mỉa mai như định lý trang 88 mục 37 sách giáo khoa. Đáp án cũng lười tính. Em để đáp án trong đầu hả? Lời giải lần này không sai, nhưng sai công thức rồi. Phí công. 2. Ân Thải Vụ lúc nhận về sách bài tập thiếu chút nữa tức đến nhồi máu cơ tim. Nhưng đứng trước mặt bố lộ, Ân Thải Vụ còn phải tỏ ra vô cùng dịu dàng mà nói. Cảm ơn bố lộ đã kiên nhẫn sửa bài giúp em. Thì ra em có nhiều chỗ chưa nắm vững đến vậy à? Đậu má, Ân Nảy Vụ kìm nén sắp nổ tung rồi. Rất thèm chơi game với Alex. Nhưng lúc Alex nhận được tin nhắn của cậu lại hỏi ngược lại cậu rằng: không phải bây giờ em nên học bài sao? Hết chỗ nói rồi. Anh à, anh chơi game với em đi có được không? Cuối cùng để Ân Thải Vụ có thể học tập một cách kiên định, Alex dỗ Ân Thải Vụ đưa account game cho mình với lý do làm nhiệm vụ giúp. Sau đó dám sửa mật mã trực tiếp tịch thu luôn. 8. Ân Nảy Vụ thật sự sắp tức chết rồi. Đây là loại người gì thế này? Chó đẻ à? Lại sống vất vưởng thêm vài ngày nữa. Ân Thải Vụ đã không còn cố gắng tiếp nổi nữa. 5. Tiết cuối cùng của buổi sáng hôm đó, Ân Thải Vụ ngủ gục suốt gần nửa tiếng. Sau khi tỉnh dậy, Ân Thải Vụ nghĩ thầm: sắp tan học rồi, trốn về bây giờ chắc là không sao. Ân Thải Vụ men theo hàng ghế cuối của phòng học lặng lẽ trốn đi. Tiện tay gửi tin nhắn cho Alex. Mù mịt, anh ơi, lâu không được chơi với anh rồi. Anh hổng nhớ người ta à? Mù mịt, đi PK với người ta đi mà. Người ta thiệt sự muốn chơi game với anh lắm luôn. Học bài khổ quá đi. Hổng muốn chịu khổ nữa đâu. QWQ. Có lẽ Alex đang bận, mãi vẫn không trả lời. Ân Thải Vụ thất vọng chuyển qua WeChat chính, nhìn thấy cuộc gọi thoại của lớp trưởng tới cậu. Sau khi Ân Thải Vụ nhận cuộc gọi, đang định hỏi có chuyện gì, lại nghe được một giọng nói đang điểm danh quen đến không còn có thể quen hơn được nữa. Ân Nảy Vụ, đi đâu rồi? Giọng điểm danh hôm nay, so với sự bình tĩnh thường ngày, có vẻ như thêm chút cảm xúc bị đè nén nào đó. 3. Ân Nảy Vụ, tan học cũng bị gọi hả? Đây là thực sự nhằm vào cậu rồi đúng rồi. Đậu xanh. 2. Sao trên đời lại có người như vậy được? Ân Nảy Vụ đã cố gắng nhiều ngày như vậy, không hề trốn học, cho dù nghe giảng như vịt nghe sấm, gục mặt xuống bàn ngủ cũng cố không đi. Lần trốn học duy nhất, mà chỉ trốn có hơn 10 phút thôi, kết quả lại bị bố lộ bắt tại trận. Đây rốt cuộc là người hay là chó thế? Trạng thái hòa giải đơn phương từ phía Ân Thải Vụ với lộ bạc chu nhanh chóng tan vỡ. 2. Mấy ngày nay nói chuyện với Alex quá ít, chỉ có chúc ngủ ngon với chào buổi sáng, chẳng nói chuyện bậy bạ nữa. Ân Thải Vụ lo chỗ dựa này sẽ chạy mất, lướt lướt lịch sử trò chuyện một lát rồi sửa soạn một chút. Bước vào một cửa hàng nội y nữ, Ân Thải Vụ mua quần tất trắng mà Alex muốn thấy. Nhìn quần lót ren trắng đặt ở kệ phía trên, đoán rằng đây chắc cũng thuộc khẩu vị của lão già dê Alex này. Với thanh niên chuyên cốt nữ như Ân Thải Vụ mà nói, chuyện hóa trang thành con gái dễ như trở bàn tay, nhưng mà mua nội y gợi cảm lại là lần đầu tiên trong đời. Ân Thải Vụ ra vẻ như thường từ chối sự giúp đỡ từ nhân viên bán hàng. Tiện tay gửi tin nhắn cho Alex, mù mịt, anh ơi đoán xem bây giờ người ta đang ở đâu nè. Alex, giờ thì trả lời liền, trước đó làm gì vậy? Nhưng Ân Thải Vụ cũng lười hỏi, giữa họ vốn dĩ cũng chỉ là quan hệ giao dịch đưa hàng nóng đổi lấy game. Cậu quản anh ta làm gì? Không trả lời thì không trả lời. Phẹt, mù mịt, người ta đang trong cửa hàng nội y nè. Alex, mua gì? Mù mịt, mua tất trắng ý, mù mịt, với quần lót ren trắng nữa. Mù mịt, anh ơi, anh thích hem. Alex, mua lại đi. Alex, quần lót ren trắng chẳng thú vị mấy nữa. Đàn ông lớn tuổi giờ chỉ thích chơi quần lót khe thôi. 4. Alex, mua rồi thay liền. Sau đó chụp một tấm toàn thân gửi qua xem nào. Alex, mặc cả quần lót khe với quần tất luôn. Ân Nội Vụ bỗng thấy hốt hoảng. Cậu cố giải thích với Alex. Mù mịt, anh ơi, em đang mặc váy ngắn ý. Mặc như vậy không ổn lắm đâu. Biến thái lắm, Alex, Alex, sau này không được mặc váy ngắn nữa. 2. Anh là ai hả? Quản tôi nhiều thế. 2. Chân tôi đẹp như thế. Sao lại không được mặc hử? Alex, đổi quà Giáng sinh cho em đây. Alex, trang sức mới cũng lấy về hết rồi. Mù mịt. Anh à, em yêu anh. Thật sự vô cùng yêu anh. Yêu anh nhất. 1. Ân Thành Vụ ôm mặt hét lên không thể kìm nổi. Trang sức mới vô cùng đẹp. Cậu muốn chụp hình ngay lập tức. Tất nhiên cậu đã hoàn toàn quên rằng account của cậu đã bị tên kia sửa mật mã mất rồi. Alex, vậy có mặc nữa không? Mù mịt, không mặc nữa. Chỉ mặc cho anh trai thân yêu nhà em ngắm thôi. Alex, nhanh về đi. Alex, về nhà giãn chân ra, cho anh kiểm tra thử xem, có từng bị thằng đàn ông lạ nào không. Giờ Ân Thải Vụ nhìn Alex như nhìn đồng nhân dân tệ vậy. Thích không chịu được, nhưng rất nhanh, đến lúc Ân Thải Vụ về đến nhà lại không thích nổi nữa. Alex yêu cầu một chuyện cực kỳ mắc cỡ. Alex, lột sạch, chỉ mặc quần lót khe thôi. Sau đó vội gọi điện tới. Alex, nhận đi, ông đây thèm phát điên rồi. 24. Ân Thải Vụ hơi do dự. Thật ra bảo cậu cởi hết chụp ảnh nóng không phải không được. Dù sao cũng là cậu tự chụp. Nhưng nếu còn đồng thời nhận điện thoại. Alex, có muốn quà hoạt động tháng không? 14. Ân Thải Vụ vội vàng nhận cuộc gọi. Sau khi cuộc gọi được thông, tiếng thở của Alex rất nặng nề, rất thô ráp. Nhưng vẫn không mở miệng nói gì. Anh ơi, Ân Thải Vụ gọi một tiếng. Đột nhiên thấy hơi sợ sệt. Cậu muốn cúp máy, nhưng điểm yếu bị Alex nắm trong tay. Cậu đành phải ngoan ngoãn nghe lời. Bé cưng ngoan, anh nhớ em chết đi được. Alex cười khẽ. Rõ ràng chưa được bao nhiêu ngày. Trước đó cũng đã lâu vậy rồi. 7. Ân Thải Vụ hoàn toàn không hiểu Alex đang nói gì. Anh ơi, anh sao thế? Không có gì, bé cưng à, anh thật sự muốn. Em lắm rồi, giọng của Alex càng ngày càng thấp, nghe có vẻ khàn khàn, lẫn vào chút gì đó như sự nén nhịn không thể nói thành lời. 7. Dục vọng bỏng rát như lẫn trong hơi thở nóng bỏng, lần sau vào trong lỗ tai Ân Thải Vụ. Ân Thải Vụ nghe mà mặt đỏ bừng lên, cậu theo phản xạ, dạ. Một tiếng, em phải để anh bình tĩnh lại đã, nếu không đến lúc đó anh không kiểm soát được đâu. Tiếng thở dốc của người đàn ông trầm thấp, xen lẫn với tiếng sột soạt của quần áo rơi xuống. Alex đang cởi quần áo à, dường như để chứng thực suy đoán của Ân Thải Vụ. Alex nói, bé cưng cởi cùng anh có được không? Chỉ mặc quần lót khe thôi, biến thái quá à. lúc này rồi tại sao còn cố ý nhắc tới quần lọt khe vậy? Tác giả có lời muốn nói. Alex, bé cưng đang bơ mình. Không hề mà, em ấy nói phải học hành cẩn thận. Có triển vọng như vậy, đương như mình phải ủng hộ em ấy vô điều kiện. Có thấy account game full thanh kỹ năng full nạp tiền này không? Là của em đấy, nhưng em làm đúng một câu mới được chơi 5 phút. 8. Chấm chấm, nay có lời muốn nói. Úi không ngờ cũng có nhiều bạn hóng chương thế. Cảm ơn sự quan tâm của mấy bồ. Cúi 110 độ. Thường ban ngày mình bận và chỉ bắt đầu edit vào buổi tối thôi. Nên thường sẽ post chương mới khá trễ do mình dề. Nên nếu các bạn phải dậy sớm đừng có dáng chờ mình. Ngủ đi rồi hôm sau sẽ có chương thôi. 4. Mai post phone sex nhá. Mình cũng khá mong chờ lão già dê này sẽ làm gì. Cách chương.